Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, Tuyệt Vọng Đại Ma Vương. Tam, tam, tích tích tích tương đương cơ giáp cánh tay trái đã thiếu thốn. Tích tích tích tương đương cơ giáp đùi phải đã thiếu thốn, đang bắt đầu dùng dự bị phương án. Cơ giáp phản lực hút động cơ đã khởi động. Nguy hiểm. Kiểm tra đo lường đến cao năng phản ứng. Ngọc Linh Lung bị Tuyệt Vọng Ma Vương một đao ném bay ra ngoài hơn 1000 mét. Mặc dù nhìn như tràng diện dọa người, nhưng trên thực tế đây đã là kết quả tốt nhất. Vừa rồi nàng dùng ra cái kia một cái Tử Vong Thiên Mạc, mặc dù bị đối thủ cường thế đánh tan, nhưng cũng đại đại hóa giải đối thủ lực lượng, để Thanh La Hào tránh khỏi bị Tuyệt Vọng Ma Vương một đao chém thành hai khúc bi kịch. Bất quá, mặc dù tránh khỏi bị chém giết vận rủi, nhưng nàng tình huống bây giờ như cũ phi thường không ổn. Nàng đang rơi vào chiến trường đang vị trí trung tâm, trong nháy mắt liền bị ma tộc trung tâm tính toán liệt vào thứ nhất thanh trừ mục tiêu. Đại lượng công kích từ xa nhắm chuẩn nàng vị trí, chỉ cần nàng động tác hơi chậm một điểm, lập tức liền sẽ bị hỏa lực bao phủ. Ngọc Linh Lung có thể cảm giác được các vị trí cơ thể truyền đến xé rách đồng dạng đau đớn. Ngũ tạng lục phủ cũng từng đợt nỗi khổ riêng. Nhưng nàng không kịp quản những này. Trước tiên theo mặt đất cái hố bên trong nhảy lên một cái. Phản lực hút động cơ công suất vận chuyển tới cực hạn. Thanh La Hào từ dưới đất bay vút lên. Đến mấy chục mét không trung. Cơ hồ sau một khắc, mấy chục đạo hợp thành chất tử pháo tại dưới người nàng chợt lóe lên, đánh trúng vào nàng trước đó cái hố. Thanh La Hào tiếp tục lên cao, dưới thân tất cả đều là ma tộc chiến sĩ, như cũ có đại lượng công kích từ xa hỏa lực theo sát lấy thân thể nàng. Càng kinh khủng là, Tuyệt Vọng Ma Vương Denver vẫn như cũ chăm chú nhìn nàng. Denver tiếng gầm gừ vang vọng chiến trường, u ám thiên đường sát thủ. Người đến lộn chỗ, theo âm thanh hắn, một đài cao tới 100 mét khổng lồ cơ giáp trống rỗng xuất hiện tại ma viêm trong căn cứ. Cơ giáp này là cố hóa thuần có thể ngưng tụ mà thành. Cũng không phải là thực thể, nhưng lại phi thường ngưng tụ. Nhìn xem liền cùng vật chất giống như đúc. Cơ giáp hình dạng tựa như một cái thân mặc giáp nhẹ chiến sĩ. Hắn toàn thân hiện lên thủy tinh hình dáng, trong đó bao hàm tím, thanh, hồng tam sắc, cơ giáp xung quanh lượn lờ lấy cuồn cuộn tam sắc sóng lửa. Cơ giáp thủ bên trong chả cầm một thanh vượt qua hơn 700 mét dài ba vẻ mặt trường đao. Đây chính là Tuyệt Vọng Ma Vương Denver. Khi hắn toàn bộ công suất vận hành tinh thần lực trường máy kiểm soát, hiện ra thân hình thời điểm, trên chiến trường mỗi một cái trong lòng chiến sĩ đều không tự chủ được bay lên một cỗ tuyệt vọng. Cảm giác tựa hồ cái này chiến sĩ cơ giáp liền là giữa thiên địa chúa tể vận mệnh Đại Ma Vương. Mà bọn hắn chỉ là tại Đại Ma Vương dưới thân kêu rên cầu xin thương xót sâu kiến. Cái này cường đại tinh thần sức cuốn hút thậm chí thông qua hình ảnh truyền bá đến mỗi một cái quan sát chiến trường này người xem trong lòng. Cơ thần chiến trường livestream khán giả lập tức ồn ào. Đây chính là Tuyệt Vọng Ma Vương Denver sao? Xong. Đó căn bản không có cách nào đánh. Gia hỏa này vô địch. Ta trời ạ, trên thế giới làm sao có khủng bố như vậy chiến sĩ cơ giáp. Cái này chiến thất bại, không có cách nào đánh. Tuyệt vọng cảm xúc tại vô số người trong lòng lan tràn. Khán giả tuyệt vọng chả không sao. Trên chiến trường chiến sĩ nếu như tuyệt vọng, cái kia vấn đề liền lớn. Sĩ khí thẳng tắp hạ xuống, chiến lực kịch liệt suy giảm. Vừa mới bởi vì Tử Vong Thiên Sứ Hào mà mở ra một số ưu thế đang nhanh chóng biến mất. Từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy màu lam đại quân nhanh chóng bị màu tím đại quân nuốt hết. Tốc độ nhanh kinh người. Tiếp tục như thế hiển nhiên không được. Giống tương đương giống, trên chiến trường vang lên một trận thâm trầm tiếng gầm gừ. Một đài gần cao 50 mét hư ảnh xuất hiện tại chiến trường một phương khác. Cái này hư ảnh đầu hổ thân người. Thân thể chả bao vây lấy tinh xảo chiến giáp, là Lý Hướng Cường nguyên soái mãnh hổ hào. Oanh oanh, hùng tráng động cơ tiếng gầm gừ theo sát lấy xuất hiện. Cái này là mùa hè không sắt thép lòng hào cơ giáp. Chủ phòng ngự, Cố hóa năng lượng hư ảnh có 80 mét độ cao. Tấm chắn trong tay hư ảnh có cao hơn 50 mét. 20 mét rộng, một bộ người máy liền là một tòa sắt thép tường thành. Hồ tương đương, còn có ba đài liên bang cơ giáp cũng không cam chịu yếu thế. Từng người toàn lực khởi động khống chế tinh thần lực trường. Hiện ra cố hóa năng lượng hư ảnh, có hai đài là công kích chiến sĩ. Theo thứ tự là cuồng đồ lòng hào, địa cầu chiến sĩ hào. Còn có một đài là khó được công kích từ xa cơ giáp, gọi tinh không chi dực hào. Trong bóng đêm, còn có hai đài tận thế cấp cơ giáp ẩn tàng trong đó. Là Ngọc Linh Lung giao dịch cho liên bang hai đài tận thế thích khách. Mặc dù mỗi một bãi đất cao cầu cơ giáp thanh thế không có tuyệt vọng ma vương cường đại. Nhưng năm đài cơ giáp liên hợp lại cùng nhau. Cuối cùng trên khí thế thành công địa cùng tuyệt vọng ma vương địa vị ngang nhau. Trong lòng mỗi người đều sinh ra tương tự ý nghĩ. Một bộ người máy không phải là đối thủ. Hiện tại tới năm đài. Quần công, cái này tổng không thành vấn đề a. Ý tưởng này cả đời. Các chiến sĩ mặc dù trong lòng tuyệt vọng lập tức biến mất không ít. Bắt đầu trọng trấn tinh thần phản công. Denver lại cười ha hả. Ha ha ha, một đống cũ kỹ cơ giáp. Cũng dám cùng ta tranh phong. Trong tiếng cười, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng nhanh chóng khuếch trương. Hóa thành một cái cao tốc hạ lạc bạch tuyến. Ước chừng 2 giây sau. Một đài sau lưng mọc lên hai cánh màu đỏ tím cơ giáp lấy khó có thể tưởng tượng từ trời rơi xuống. Ầm, một tiếng, rơi vào trên mặt đất, là Denver một cái khác đệ tử An Tháp Thế đến. Hắn cơ giáp đồng dạng là tận thế trung đoạn, là giết chóc thiên sứ hào. An Tháp Thế vừa đến, lập tức đã đến tuyệt vọng ma vương hào phía sau, bảo hộ đạo sư cánh. Denver liền không chút do dự phát động công kích. Hắn cơ giáp tuyệt vọng ma vương hào một cái đột tiến. Đao mang lấp lóe, bổ về phía mượn nhờ phản lực hút động cơ theo mặt đất bay lên Ngọc Linh Lung. Hắn bên cạnh thân giết chóc thiên sứ hào lập tức như bóng với hình địa theo sát mà lên. Chết đi, u ám thiên đường thằng hề. Thích khách này giết hắn đệ tử Tucker. Denver hận thấu xương, một đao chặt xuống, đao mang lấp lóe, thiên địa biến sắc. Giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có một đao kia. Toàn bộ thế giới hào quang đều trở tối phai nhạt. Kết thúc rồi à? Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy bản thân tất cả né tránh không gian đều bị khóa bình tĩnh. Đúng là muốn tránh cũng không được. Bị hao tổn nghiêm trọng Thanh La Hào cũng hoàn toàn không có cách nào làm ra bất luận cái gì đón. Đỡ động tác, trong chớp nhoáng này, Thanh La Hào chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đường kính vượt qua nửa mét màu tím đen chói mắt tia sáng bất thình lình xuất hiện tại tất. Cả mọi người trong tầm mắt, tia sáng này sau khi xuất hiện, Denver cuồng dã một đao kiến tạo tuyệt sát khí thế trong nháy mắt liền bị đánh tan. Là liên bang địa cầu tận thế cấp công kích từ xa cơ giáp tinh không chi dực hào. Đài cơ giáp này hóa trang trở một đài tiểu hành tinh hủy diệt giả pháo bắn điện tử. Kích phát pháo bắn điện từ đánh trọng lượng vượt qua 0.5 tấn. Bay ra khỏi nòng súng tốc độ đạt tới 100 km/h. Nếu như hướng đường kính mấy trăm cây số tiểu hành tinh đánh lên một pháo, có thể trực tiếp đem tiểu hành tinh đánh chia 5 x 7. Dạng này công kích phi thường khủng bố. Bất luận cái gì tận thế cấp chiến sĩ cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Denver cũng không dám. Hắn không thể không từ bỏ mục tiêu. Bên cạnh né qua một bên. Oanh, pháo bắn điện từ đánh cao tốc bay ra ngoài. Thủ dương tinh lực hút gốc rễ không đủ để trói buộc khỏa này đạn pháo. Nó bay thẳng hướng về phía vũ trụ. Tinh không chi dực phát ra một kích này sau. Cả đài cơ giáp đều bị sức giật đẩy địa đẩy về sau ra hơn 200 mét. Hắn lập tức bắt đầu một lần nữa vì cơ giáp bổ sung năng lượng. Chuẩn bị xuống một kích, hắn một kích này, cũng vì những người khác tranh thủ phản ứng thời gian, giống mùa hè không sắt thép lòng cơ giáp cuồng dã gào thét. Tấm chắn ngăn tại trước người, giống như một khỏa tận thế thiên thạch đồng dạng hướng Denver đụng tới. Ở bên cạnh hắn theo sát lấy Lý Hướng cường mãnh hổ hào. Hai cái bên trong đem điều khiển cuồng đồ lòng hào. Địa cầu chiến sĩ hào cũng theo sát mà lên. Ẩn núp trong bóng đêm, hai đài thích khách cơ giáp cũng nhanh chóng theo vào. Đối mặt đám người vây công, Denver không lùi mà tiến tới. Hắn kích phát đao mang chiều dài rút ngắn đến 200 mét. Có thể lược biến đến càng thêm ngưng tụ. Vọt tới trước 300 mét sau. Cách sắt thép lòng hào còn thừa lại 500 mét lúc. Hắn kiên quyết xuất đao. Viêm ma đao. Tàn lụi. Hắn đao kỹ năng có tam đại sát chiêu. Theo kém đến cao. Theo thứ tự là tàn lụi chém. Cho tàn chém. Hoang vu chém. Tại Denver trong lòng. Đối mặt một đài cũ kỹ tận thế sau đoạn cơ giáp. Tàn lụi chém đã hoàn toàn đầy đủ. Cái này chém ra một đao. Thời không giống như ngưng trệ. Bầu trời trở nên một mảnh đỏ tía. Chính diện đối mặt lưỡi đao địa cầu chiến sĩ. Mặc dù biết rất rõ ràng một kích này cũng không phải là hướng bọn hắn đến. Nhưng từng cái vẫn như cũ bị hoảng sợ ngốc đứng trên mặt đất. Cả người kinh hồn bạt vía. Không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Phanh tương đương, một tiếng một ngạt tiếng vang. Một đao kia chém lên sắt thép lòng tấm chắn năng lượng hư ảnh. Tấm chắn hư ảnh trực tiếp vỡ vụn. Cuồng bạo năng lượng đụng vào sắt thép lòng hào. Điều khiển sắt thép lòng mùa hè không chỉ tới kịp nâng thuẫn bảo vệ thân thể. Sau đó hắn cơ giáp liền bị đụng lui ra ngoài. Phụ thân, cha, đang mặt đất cùng địch kịch chiến Hạ Gia huynh muội nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy sắt thép lòng hào xung quanh xuất hiện lần nữa năng lượng hư ảnh. Cũng ở trên bầu trời ổn định thân hình. Cái này là loại hình phòng ngự cơ giáp ưu thế. Mặc dù lực lượng xác thực không bằng Denver tuyệt vọng ma vương hào. Nhưng chỗ tốt liền là da dày thịt béo. Ở điểm này so Ngọc Linh lung thanh la hào thật tốt hơn nhiều. Thừa dịp sắt thép lòng tranh thủ thời cơ công kích. Lý Hướng Cường bọn người theo sát mà lên. Đúng tuyệt vọng ma vương hào phát khởi vây công. Giết chóc thiên sứ An Tháp Thế lập tức lao ra. Đúng cái này Lý Hướng Mặt Trời bọn người không chút do dự liền phát ra một chiêu viêm ma đao. Tàn lụi, mặc dù uy lực kém xa Denver, nhưng lại đủ để đúng Lý Hướng Cường ba người tạo thành uy hiếp. Làm cho ba người không thể không lui lại. Rất tốt, tuyệt vọng ma vương Denver hít sâu một cái. Hắn chuẩn bị sử dụng uy lực lớn nhất hoang vu chém. Mấy chiêu xuống tới, trong lòng của hắn đối với cục diện chiến đấu đã có ít. Đối phương mặc dù cơ giáp khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng thắng ở nhiều người, phối hợp lẫn nhau phía dưới, uy lực cũng tương đối lớn. Hắn nhất định phải nhanh đánh giết đối thủ, nếu không tình hình khả năng nửa đường sinh biến. Đúng lúc này, hắn chợt thấy cơ giáp trên màn hình có hai đạo quang ảnh như điện chớp lóe lên. Trong lòng của hắn giật mình, còn có thích khách, ý niệm này vừa mới lóe qua bộ não. Hắn liền thấy một trái một phải xuất hiện hai đài u màu xanh cơ giáp. Hai cơ giáp vừa xuất hiện, liền phát ra tuyệt chiêu. Sau sườn trái cơ giáp cầm xoay tròn lưỡi đao. Trong không khí xuất hiện hai vòng đường kính vượt qua 20 mét năng lượng hư ảnh. Năng lượng lưỡi đao cao tốc xoay tròn lấy. Thật giống như hai vòng màu xanh trăng sáng. Hướng Denver va chạm mà đến. Phía bên phải cơ giáp trong tay cầm là chủy thủ. Nhưng chủy thủ này lại trở nên cùng roi. Trong không khí lôi ra vô số đầu màu xanh bầy da dây. Cái này bầy da dây như thiên la địa võng. Bên phải sau bên cạnh đụng vào. Lần này thực sự ra ngoài ý định. Cái này hai đài thích khách cơ giáp tốc độ cũng nhanh không hợp thói thường. Chờ Denver phát hiện thời điểm. Cơ giáp chủ khống não đã bắt đầu báo động. Cảnh báo. Năng lượng tầng phòng ngự gặp phải cường lực công kích. Sắp bị đột phá. Cảnh báo. Sao trung tử năng lượng chuyển vận quá tải vượt qua cực hạn. Mở ra chờ bảo hộ. Cảnh báo. Cỡ lớn alpha máy sinh từ trường tan vỡ. Mắt thấy tuyệt vọng ma vương hào liền bị đối thủ công kích đến. Bản thân thể. Denver hiện ra hủy diệt ma vương lực lượng cùng chiến kỹ. Hắn cưỡng ép từ bỏ hoang vu chém. Đao thế một lần. Viêm ma đao ảnh vòng quanh người dạo qua một vòng. Viêm ma đao. Lưỡi đao hàng rào. Một chiêu này cả công lẫn thủ. Đao ảnh lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ vòng quanh người một vòng. trước sau đánh chúng vào tiếp cận thân thể hai đài tận thế thích khách cơ. Phanh tương đương, hai đài thích khách cơ giáp cơ bị cưỡng ép quét ra ngoài. Bởi vì toàn lực công kích, sở dĩ cái này hai đài cơ giáp hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Bị đánh trúng sau, trong đó có đài trực tiếp ở giữa không trung liền nổ tung. Một cái khác đài cũng như đạn pháo bay ra, bay thẳng đến ra hơn 2.000 mét xa. Sau đó lấy vật rơi tự do đường vòng cung quỹ tích hung hăng nện trên mặt đất. Không nhúc nhích, cảnh báo, cơ giáp xác ngoài làm tổn thương 30%. Cảnh báo, chủ năng lượng ống dẫn làm tổn thương. Đang bắt đầu dùng dự bị ống dẫn. Năng lượng chuyển vận suất là 90%. Cảnh báo, năng lượng phát sinh tiết lộ. Năng lượng tiêu tan suất tăng lên 5%. Denver tiếng cảnh báo thủy chung không ngừng. Mặc dù đánh bay đối thủ, nhưng tuyệt vọng ma vương hào cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Lực lượng một chút liền thấp xuống 10%. Phòng ngự cũng hạ thấp rất nhiều. Tính năng một chút theo tận thế thượng đoạn đỉnh phong hạ thấp phổ thông tận thế thượng đoạn cơ. Đáng chết côn trùng. Denver trong lòng thù hận nói. Bất quá cái này không có gì. Dù cho cơ giáp bị hao tổn, hắn vẫn như cũ có nắm chắc đối phó trước mắt địa cầu những này lão gia cơ. Một bên khác, Trương Viễn đang điều khiển U Lan Hào hỏa tốc tiếp cận chiến trường. Làm hai đài thích khách cơ giáp bị đánh ra ngoài thời điểm, hắn cách chiến trường còn thừa lại 12 cây số đường. Chiến đấu phát sinh thật sự là quá nhanh. Hắn vậy mà không kịp vào sân. Chịu đựng, chịu đựng. Trương Viễn đã đem U Lan Hào tốc độ phát huy đến cực hạn. Đạt tới vận tốc âm thanh 4.3 lần, hắn đã tiêm vào Ngọc Linh Lung cho hỏa diễm bí dược. Lúc này hắn liền cảm thấy trong mạch máu lưu động không phải máu tươi, mà là sôi trào hỏa diễm. Thân thể của hắn mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập bạo tạc tính chất năng lượng. Khi hắn điều khiển U Lan Hào toàn lực bắn vào thời điểm, thân thể không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Ngược lại trở nên càng ngày càng là hưng phấn. Nhớ kỹ, tiêm vào bí dược sau, người có thể kiên trì 30 giây thời gian. Ngọc Linh Lung lời nói bên tai bờ vang lên. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.